kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại trong chương 13 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Phần còn lại này sẽ được mở đầu bằng câu chuyện thứ 396, Trá Hình làm lái buôn để bắt buôn lậu. Lưu Phiên đời Tống, tự Thổ Long, từng có lần theo lệnh triều đình đến Hoài Nam thị sát việc quản lý chè. Thời bấy giờ chè là thứ chỉ được buôn bán chính ngạch. Vì chè là mặt hàng nhà nước quản lý nên dân chúng thường hay buôn lậu chè. Lưu Phiên cưỡi một con ngựa gầy, đóng vai một lái buôn chè, đi vào các nhà dân gạ hỏi mua chè. Dân chúng thấy thế chẳng ai nghi ngờ gì, mang chè ra bán. Lưu Phiên cứ thế hô bắt cả người và tang vật, đưa đi giải quyết theo pháp luật. Chuyện thứ 398, bà Đỡ làm rõ sự thực. Hàn Ức, tự Tống Ngụy, thời Tống Chân Tông, năm 993 đến 1022 công nguyên. Đậu tiến sĩ, từng làm quan chủ quản ở Dương Châu. Một người có máu mặt ở Dương Châu lúc ấy là Lý Giáp. Có người anh ruột vừa chết không lâu, đã trở mặt ép chị dâu phải tái giá và đổi họ đứa con trai của chị ta để hắn độc chiếm gia tài của anh mình. Người chị dâu kiện liên quan, Lý Giáp dùng tiền đút lót quan trên, cho nên vụ kiện kéo dài mười mấy năm không xử được. Sau khi nhậm chức, Hàn Ức đã đọc lại những văn bản còn tồn đọng lại, phát hiện vụ kiện nói trên còn chưa giải quyết, liền hạ lệnh cho đòi bà Đỡ liên quan để làm chứng. Thế là trước mặt bà Đỡ, Lý Giáp cứng họng không biết nói sao, nỗi oan của người chị dâu với con trai mình bấy lâu, thế là được giải thoát. Chuyện thứ 398, Trương Vịnh đổi muối lấy gạo. Năm Thuần Hóa thứ tư đời Tống Thái Tông, tức là năm 993 công nguyên, Trương Vịnh nhận lệnh chủ quản thành đô. Vừa nhậm chức mấy hôm, Trương Vịnh kiểm tra và biết được quân lính đóng ở trong thành tới 3 vạn người, nhưng lương thực trong kho thì còn quá ít, chỉ đủ nuôi quân chưa được nửa tháng. Trương Vịnh lại biết được giá muối bình thường khá cao, mà muối trong kho lại còn rất nhiều. Thế là ông ra lệnh cho đặt giá để cho dân tự do lấy gạo đổi muối. Kết quả không đến một tháng, đã đổi được hàng vạn hộc gạo. Quân đội khỏi lo không có gạo ăn. Chuyện thứ 399, xóa sạch nỗi oan cho nhà sư Suối Quẩy. Hướng Mẫn Trung, sinh năm 949, mất năm 1020 công nguyên. Thời nhà Tống, khi làm quan ở Tây Ninh, có một nhà sư đi qua làng kia, xin một nhà dân cho vào ngủ nhờ. Chủ nhà không cho nên đành tạm thời ngủ trong thùng xe để ở ngoài cửa. Nửa đêm, có một tên trộm ở trên bờ tường dìu một người đàn bà còn ôm một bọc gì bằng quần áo đi ra. Nhà sư nghĩ bụng, chủ nhà đã không cho mình ngủ nhờ, lại xảy ra việc mất một người đàn bà trong nhà với bao nhiêu đồ đạc như thế, hôm sau nhất định họ sẽ bắt mình, thế nên cũng tìm cách bỏ trốn. Nhưng không cẩn thận lại sảnh chân rơi xuống một cái giếng mà người đàn bà kia sớm đã bị bọn trộm giết, quẳng xác xuống đó từ trước. Ngày hôm sau, người nhà của chủ nhà tìm kiếm một hồi, thấy nhà sư ở dưới giếng, họ đã bắt nhà sư giải lên huyện phủ. Sau một hồi tra hỏi, nhà sư tự thấy có biện bạch cũng không tác dụng gì, bèn thừa nhận rằng mình đã dụ dỗ người đàn bà kia trốn đi, nhưng lại sợ người ta bắt được nên đã giết ả và ném xuống giếng. Xong, đêm tối nhìn không rõ nên bản thân mình cũng sảnh chân rơi xuống giếng, còn tang vật để lại trên bờ giếng không biết kẻ nào đã lấy đi. Sau khi xét xử hồ sơ vụ án từ huyện chuyển lên châu, các quan trong phủ phần lớn đều cho thế là phải. Riêng Hướng Mẫn Trung cảm thấy hoài nghi, cho rằng tang vật chưa thu được, vẫn còn có chỗ để nghi ngờ. Thế là cho đòi nhà sư đến xét hỏi lại và nắm được thực chất của sự việc đã xảy ra. Hướng Mẫn Trung ngầm cho người đi dò xét lại, mới biết được người đàn bà kia vốn đã có quan hệ ngoại tình với người hàng xóm, nên đã cho đòi tên hàng xóm đó lên xét hỏi. Tên hàng xóm kia đã nhận tội và giao cả tang vật ra. Đến lúc này, nhà sư mới được minh oan. Câu chuyện thứ 400, vụ kiện đổi nhà. Thời nhà Tống ở Lý Thích, nơi ngoại thích của triều đình, ở trong thành Trường An, xảy ra vụ tranh chấp về phân chia tài sản. Hai bên được chia cùng khiếu nại rằng bên kia được chia nhiều hơn. Tể tướng Trương Hề Hiền nói, vụ này quan chức địa phương không thể giải quyết được, mà phải để triều đình ra tay mới xong. Hãy để tôi trực tiếp giải quyết. Nói thế xong, Trương Tế Hiền cho đòi hai người đâm đơn kiện lẫn nhau kia lên gặp và lần lượt hỏi họ. Có phải anh cho rằng anh kia được chia nhiều hơn phải không? Cả hai người đều lần lượt trả lời, dạ đúng thế. Trương Tề Hiền yêu cầu cả hai người lần lượt viết thư khiếu nại rằng mình được chia ít, bên kia chia được nhiều. Sau đó Trương Tề Hiền tìm ra hai viên quan đứng giám sát, rồi hạ lệnh hai người khiếu kiện người nọ sang ở nhà người kia, tài sản trong nhà không được động chạm tới. Nếu thấy việc phân chia tài sản đã rõ ràng là công bằng rồi, thì lại cho nhau, ai nấy về nhà nấy. Ngày hôm sau, kết quả sự việc được tâu lên triều đình, nhà vua rất vui nói, trẫm biết, vụ việc này ngoài khanh ra thì chẳng ai giải quyết nổi. Chuyện thứ 401, Triệu Biện đi ngược đường. Khi Triệu Biện, ông sinh năm 1008, mất năm 1084 công nguyên, thời nhà Tống cai quản Việt Châu, vùng Lưỡng Chiết đang bị hạn hán và nạn châu chấu hoành hành, giá gạo tăng lên vùn vụt. Các châu phủ đều ra lệnh nghiêm cấm các nhà buôn tự ý nâng giá gạo. Riêng Triệu Biện lại công khai gián yết thị thông báo, ai có gạo cứ việc nâng giá gạo lên mà bán. Chẳng bao lâu, lại buôn gạo ở các nơi lũ lượt đưa gạo tới Việt Châu để bán. Lượng gạo nhiều lên, giá gạo tự nhiên giảm xuống, vì thế dân chúng không đến nỗi bị chết đói. Chuyện thứ 402, Chuông Thần Biết Kêu. Khi Trương Vịnh thời nhà Tống cai quản thành đô, có lần đã phải truy xét rất nhiều người bị tình nghi để tìm ra kẻ gian, nhưng vẫn chưa có ai chịu khai nhận. Trương Vịnh đã có lúc định dùng cực hình tra tấn để ép cung, nhưng lại e phương hại đến người vô tội. Thế là ông nghĩ ra một mẹo, treo một quả chuông vào trong phòng tối, rồi sai người lấy muội than quét thân chuông đi. Sau đó nói những người bị tình nghi, ta có quả chuông thần treo trong phòng kia, hễ kẻ gian nó mó vào là nó sẽ kêu lên thành tiếng, không phải là gian rảo trộm cắp thì có mó vào cũng không kêu. Nói thế xong, Trương Vịnh lệnh cho từng người họ vào sở chuông, sau cùng phát hiện ra chỉ có một tên trong số đó là tay không nhọn. Trương Vịnh nói, người sợ chuông sẽ kêu lên nên mới không dám sờ vào chuông chứ gì. Qua xét hỏi, tên gian ấy đã nhận mọi tội lỗi. Câu chuyện thứ 403, bỏ tiền ra cầu phúc. Tôn Giác thời nhà Tống cùng với Hiền Chấp Trung Thái Thiểu Du được người đương thời gọi là Tam Hiền. Lúc bấy giờ Tôn Giác đang cai quản vùng Phúc Châu, có nhiều người dân nghèo khó không đóng nổi tiền thuế nên bị giam giữ. Cũng lúc đó, một số người giàu có trong vùng bỏ ra 5 triệu quan tiền định sửa sang điện thờ Phật, đem chuyện đó hỏi ý kiến Tôn Giác. Tôn Giác nói, các vị bỏ tiền ra làm việc ấy để làm gì? Những nhà giàu có kia nói, thì để cầu phúc chứ làm gì nữa ạ? À? Tôn Giác nói, điện thờ Phật còn chưa đến nỗi nào, tượng Phật cũng không đến mức phải phơi nắng dầm mưa. Tôi nghĩ chỉ bằng bỏ số tiền ấy ra chuộc nợ công cho những người đang bị giam giữ kia kìa. Để mấy trăm con người thoát ra được cái họa giam cầm, thì quả phúc ấy mới thật là lớn lao. Những người giàu có ấy tỉnh ngộ ra, bèn làm theo ý của Tôn Giác. Ngay hôm đó đã quyên góp tiền lên chuộc những người mắc nợ ra, nhà lao lập tức trống rỗng. 404, chuyện một câu nói làm giá gạo giảm hẳn. Thời nhà Tống, khi lệnh Hồ Sở đến nhậm chức chủ quản Cổn Châu, đúng vào dịp trong vùng hạn hán, giá gạo tăng vọt lên. Các quan của châu phủ cử đi đón lệnh Hồ Sở vừa tới nơi. Lệnh Hồ Sở đã hỏi họ ngay giá gạo lúc ấy là bao nhiêu, trong châu có bao nhiêu kho lẫm, mỗi kho còn bao nhiêu gạo. Sau khi các quan lần lượt trả lời, lệnh Hồ Sở vừa bấm đốt ngón tay tính toán vừa lẩm bẩm một mình. Giá gạo trước đây là chỉ cần xuất ra mỗi kho trong toàn châu một lượng gạo nhất định, rồi định giá công khai ra là có thể cứu sống được dân chúng. Các quan châu huyện đứng quanh lệnh Hồ Sở đã nghe lỏm được câu nói đó, họ về nói lại ở châu huyện. Những nhà giàu e rằng giá gạo sẽ giảm đi, vội vàng dốc hết gạo trong kho của mình ra bán. Giá gạo do vậy giảm xuống rất nhanh, dân chúng trong vùng ai ai cũng mừng vì thoát nạn. Thank you. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả câu chuyện thứ 405, cứu một vụ án thoát chết cả nhà. Thời nhà Tống, khi Tiền Nhược Thủy làm quan ở Đồng Châu, trong vùng xảy ra một vụ việc là người hầu gái của một nhà giàu bỏ trốn mất tích. Cha con người hầu đó làm đơn trình lên châu phủ. Châu phủ lệnh cho quan lục sự tham quân thẩm tra xét hỏi vụ việc này. Viên lục sự tham quân này trước đây có lần vay tiền nhà giàu đó đã bị từ chối nên đem lòng thù oán. Nhân dịp này gán tội cho viên nhà giàu này là cùng mưu hại người hầu gái kia rồi vứt xác xuống sông, cho nên không tìm thấy xác. Nếu như thế thì cả chủ phạm lẫn tòng phạm đều sẽ bị khép án tử hình. Do không chịu nổi sự tra khảo ép cung, nhà giàu nọ đành nhận tội. Sau khi kết án, hồ sơ vụ án này đã được chuyển lên châu phủ. Các quan châu phủ không ai có ý kiến gì, chỉ riêng Tiền Nhược Thủy thấy hoài nghi trong lòng, cho nên đã xếp hồ sơ lại một chỗ. Mười mấy hôm sau cũng không chịu phê. Quan châu thấy vậy, giục Tiền Nhược Thủy mấy lần, nhưng hồ sơ vẫn nằm nguyên đấy, cho nên còn nghi ngờ Tiền Nhược Thủy đã nhận đút lót của gã nhà giàu kia để gỡ tội chết cho họ. Bỗng một hôm, Tiền Nhược Thủy xin được gặp quan châu, xin cho lui hết quan uyên tả hữu ra ngoài, sau đó báo cáo với quan châu: sở dĩ tôi để hồ sơ lại chưa phê là vì tôi đã ngầm sai người đi tìm cô gái kia, và đến hôm nay thì đã tìm thấy. Quan châu hỏi: tìm thấy ở đâu? Tiền Nhược Thủy ngầm sắp đặt từ trước nên đã bảo người đưa người hầu gái kia vào. Quan châu cho gọi cha mẹ cô gái kia đến gặp và hỏi: nếu hai người gặp lại con gái thì có nhận ra được không? Cha mẹ cô gái đáp: dạ bẩm, sao mà không nhận ra được ạ? Quan châu lại liền sai dẫn cô gái từ sau rèm ra. Cha mẹ cô gái òa lên khóc và nói: chính con chúng tôi đi rồi. Quan châu cho gọi cha con nhà giàu kia lên, cho cởi hết xiềng gông trên mình họ ra. Nhưng cha con họ vẫn chưa muốn ra khỏi đấy và nói: nếu không được đại nhân ban ơn cho, chắc là chúng tôi sẽ chết cả nhà. Quan châu nói: đây là công của ông Tiền Nhược Thủy, chẳng liên quan gì đến ta cả. Cha con nhà giàu kia lại tìm đến nơi làm việc của Tiền Nhược Thủy, nhưng Tiền Nhược Thủy đã đóng cửa từ chối không tiếp và nói: đó là việc của quan châu, có liên quan gì đến tôi đâu. Cha con nhà giàu không được vào trong sân, đành đi quanh tường vây mà khóc. Sau khi về nhà, đã bán hết gia tài, lấy tiền nuôi sư sãi để cầu phúc cho Tiền Nhược Thủy. Chuyện thứ 406, lợi dụng lòng tham con người. An Tiềm thời nhà Tống lúc làm quan không để tâm gì đến việc bắt trộm bắt cướp, người đất thuộc ai nấy đều cảm thấy rất lạ. Cho đến một ngày khá lâu sau đó, An Tiềm lấy 1.500 chuỗi tiền của công quỹ ra, lần lượt để ra 3 chỗ phố chợ và lần lượt dán 3 tờ yết thị nói rõ: ai tố giác bắt được một tên trộm cướp được thưởng 500 chuỗi tiền, là kẻ cướp mà tố giác hay bắt đồng bọn thì sẽ được thưởng như mọi người khác. Không lâu sau, có người bắt được một tên cướp dẫn liên quan. Tên cướp chửi mắng người đã bắt mình: mi với ta 15 lần cùng nhau gây án, lần nào cũng được ta chia đều, tại sao giờ mi lại bắt ta? Để giờ cả hai chúng ta cùng chết cho mà xem. An Tiềm nói: người đã biết rằng ta dán ít thị ra, sao không bắt nó trước mang đến đây? Nếu bắt nó thì nó chết, ngươi được lĩnh thưởng. Nay người ta bắt ngươi trước thì ngươi bị xử tội chết, còn oan ức nỗi gì? Nói xong ra lệnh phát tiền thưởng cho tên tố giác, còn tên kia bị xử tội chết. Cứ như thế, trộm cướp trong vùng, tên nọ nghi ngờ tên kia bỏ đi nơi khác. Chuyện thứ 407, án tranh con. Lý Nam Công, tự Sở Lão, thời Tống Thần Tông Đỗ Tiến Sĩ, làm quan chủ quản huyện Trường Sa. Trong vùng có một người đàn bà quá mang theo con trai đi bước nữa. 7 năm sau, họ hàng của người chồng cũ muốn đòi lại đứa con. Người đàn bà ấy bèn nói đứa con ấy không phải là thị có với người chồng cũ. Thế là vụ kiện được đưa lên quan phủ. Trước hết Lý Nam Công hỏi đứa trẻ đó mấy tuổi. Họ hàng đáp: 9 tuổi. Người đàn bà thì nói 7 tuổi. Lý Nam Công lại hỏi đến răng của đứa trẻ. Người đàn bà nói: mới thay răng năm ngoái. Lý Nam Công nói: con trai 8 tuổi thay răng. Thôi không phải tranh cãi nữa. Nói xong, ông ra lệnh trao đứa trẻ cho những người trong họ. Câu chuyện thứ 408, phú ông khôn ngoan. Khi Trương Vịnh thời nhà Tống làm chủ ở Hàng Châu, thì trong thành Hàng Châu có một phú ông đang ốm sắp chết. Con trai ông ta mới 3 tuổi. Vị phú ông đó muốn để con rể đứng ra cáng đáng quản lý cơ nghiệp cho mình, bèn để lại di chúc nói rõ: sau này khi chia gia tài thì con trai ta 3/10, chia cho con rể 7/10. Sau này người con trai lớn lên đã làm đơn kiện lên quan phủ, thằng rể thì đem di chúc ra trình quan phủ. Trương Vịnh xem xong cả đơn và di chúc, liền tưới rượu xuống đất tế thần và nói: ông bố vợ của anh rất khôn ngoan. Lúc bấy giờ thấy con trai còn nhỏ nên đã để cho anh bản di chúc này, nếu không thằng bé đã bị chết trong tay anh từ lâu rồi. Nói thế xong, ông ra lệnh chia 3/10 cho thằng con rể, còn 7/10 để cho con trai. 409. Câu chuyện 5 tháng chôn vàng. Thời nhà Tống, khi Trình Thuần sinh năm 1032, mất năm 1085 công nguyên, làm chủ 3 huyện Ngạc, có người đã mượn nhà của anh trai mình để ở, đào xuống nền tìm thấy tiền của chôn ở dưới đó. Con trai của người anh làm đơn tố cáo lên quan phủ, huyện lệnh nói không có bằng chứng xử thế nào được. Trình Bá Thuần thấy thế nói: việc ấy dễ thôi. Sau đó ông quay sang hỏi người cháu: cha cháu đã chôn số tiền của này bao giờ? Người cháu đáp: dạ 40 năm trước ạ. Trình Bá Thuần lại hỏi: chú của cháu mượn nhà mấy năm rồi? Người cháu đáp: dạ 20 năm rồi ạ. Sau đó Trình Bá Thuần sai người lấy về 1 vạn đồng tiền, xem xét xong nói với người mượn nhà: những đồng tiền này đúc từ trước lúc anh vào ở căn nhà này mấy chục năm. Thế nào? Người ấy đành phải thú thực rằng không phải tiền của anh ta. Huyện lệnh thấy vậy cũng rất lấy làm thán phục. Câu chuyện thứ 410, khơi ra ẩn tình của kẻ giết chồng. Nguyên dáng thời nhà Tống, Tự Hậu Chi ngay từ nhỏ đã thông minh dĩnh ngộ. 5 tuổi đã biết làm thơ, sau khi thi cử đỗ đạt, làm quan ở huyện Đông Ninh, kiêm huyện lệnh Thượng Nguyên. Lúc bấy giờ xảy ra một chuyện là hai người giáp ất uống rượu rồi đánh nhau. Sau đó giáp về nhà ngủ, nửa đêm bị người chặt đứt chân. Vợ của giáp chỉ ra ất chính là thủ phạm, trình bày lên lý trưởng, bắt ất giải lên huyện. Lúc ấy giáp đã tắt thở. Nguyên dáng nói với vợ của giáp: chị hãy về lo chuyện ma chay cho chồng chị đi, ất đã nhận tội rồi. Nói thế xong, Nguyên dáng ngầm sai người cẩn thận theo dõi vợ giáp. Người đó phát hiện thấy có một nhà sư đón đường và cười với vợ giáp, rồi thì thầm to nhỏ với ả. Nguyên dáng được tin báo, sai người bắt ngay nhà sư ấy dẫn vào phòng kín, xét hỏi về tội đã tằng tiệu với vợ của giáp. Nhà sư hổ mang ý đã nhận hết sự thực. Sau này, có người hỏi Nguyên giáp tại sao lại nghĩ đến chuyện vợ của giáp tằng tiệu với nhà sư. Nguyên giáp nói: tôi thấy vợ của giáp khóc chồng chẳng có gì thảm thiết cả. Hơn nữa ả nói ở bên cạnh người chồng bị thương như thế mà quần áo lại không vấy giọt máu nào, cho nên mới suy diễn ra như vậy. Chuyện thứ 411, cải trang phá án tìm ra thủ phạm. Khi Cao Khiêm Chi, Tự Đạo Khiêm làm huyện lệnh Hà Âm, tức là năm Hiếu Hương thứ nhất Hiếu Minh Đế thời Bắc Ngụy, khoảng năm 525 công nguyên, có người bỏ mảnh sành vào túi giả làm tiền, ra chợ lừa mua ngựa của người ta rồi bỏ trốn. Quan phủ hạ lệnh cho truy nã. Cao Khiêm Chi vờ tung tin rằng đã bắt được tên ăn cắp ngựa ấy rồi, sau đó bắt một tên tổ đeo gông xiềng vào rồi rong ra phố, rêu rao rằng đây chính là kẻ đã lừa đảo bắt ngựa của người ta hôm trước. Mặt khác, Cao Khiêm Chi lại ngầm sai người tâm phúc đi trinh sát ở phố chợ. Những người ấy phát hiện thấy có hai người gặp nhau, cười bảo với nhau rằng thôi chẳng còn gì phải lo nữa rồi. Những người đi dò la bắt hai người kia đưa về phủ xét hỏi và lần lượt bắt hết bọn vây cánh của chúng. Chuyện thứ 412, đánh cho bật tài sản ra. Khi Lý Nhược Cốc, Tự Tử Uyên, Tư Chính Điện đại học sinh thời Tống Nhân Tông làm quan chủ quản Tính Môn, có người dâng thư tố tụng nói rằng chú ruột anh ta không nhận anh ta để biển lẫn gia tài của anh ta. Vụ án này quanh co khá lâu mà chưa giải quyết được. Lý Nhược Cốc liền bảo anh chàng ấy hãy về nhà gây chuyện, đánh cho ông chú mình một trận. Người ấy đã theo lời dặn về nhà gây sự đánh nhau với chú mình. Người chú quả nhiên tố cáo liên quan rằng bị cháu mình đánh. Lý Nhược Cốc chỉ đợi có thế, căn cứ lời nói đó của người chú đã kết thúc được vụ án, tài sản được trả lại cho người cháu. Chuyện thứ 413, tên lính ngốc tự mình ra lưới. Hồ Trường Nhũ, sinh năm 1238, mất năm 1314 công nguyên, tự Hấp Trọng, thời Vũ Tông, triều nhà Nguyên, được điều về làm chủ bạ huyện Ninh Hải, lộ Đài Châu. Lúc ấy xảy ra một chuyện là có một người gánh phân đi bón ruộng, sơ ý quệt vào quần áo của một tên lính đi ngang qua. Tên lính đã đánh què chân người nông dân ấy, đập vỡ cả đôi vải chứa phân của ông ta rồi mới chịu bỏ đi. Người nông dân không biết tên của tên lính, chỉ biết lên quan phủ tố cáo. Hồ Trường Nhũ thấy vậy giả vờ nổi giận, bảo người nông dân này là vu cáo bậy bạ, rồi sai người lấy gông cùm gông ông ta lại rong ra đường phố. Một mặt khác, ông lại dặn người ngầm theo dõi. Vừa hay lúc ấy tên lính đánh người nông dân kia cũng đi qua đấy, chỉ tay vào mặt người nông dân nói mát mẻ. Quan sai đang đi theo dõi ở đấy, liền bắt hắn lại. Hồ Trường Nhũ ra lệnh phạt đòn và bắt tên lính phải bồi thường dụng cụ gánh phân cho người nông dân. Câu chuyện thứ 415, lập mẹo bắt mụ đàn bà gian tham. Thời gian Hồ Hấp Trọng làm quan ở Ninh Hải, có lần đi ra ngoài phủ quan, ông gặp một toán các bà già vào am ni cô để đọc kinh lễ Phật. Trong đó có một người bị rơi mất khăn áo nên đã chạy tới thưa báo với Hồ Hấp Trọng. Hồ Hấp Trọng cũng chắp tay lại, ngồi nhắm mắt và nói, ta khấn để thần Phật chứng giám, kẻ nào lấy trộm khăn áo người khác thì chỉ đi vài vòng, hạt mạch trong lòng bàn tay sẽ mọc mầm ra. Trong đám đông có một mụ đàn bà cứ chốc chốc lại hé bàn tay ra nhìn. Hồ Hấp Trọng phát hiện ra, bèn sai bắt mụ đàn bà ấy và đòi lại khăn áo mụ ta đã lấy cắp. Chuyện thứ 415, nói điêu lộ chân tướng. Năm Vĩnh Gia triều Nguyên, trong vùng có một người mang món trang sức quý cầm cố cho anh trai mình, sau này muốn chuộc lại, nhưng người chị dâu lại rất thích món đồ trang sức đó nên nói dối là bị mất trộm rồi. Vụ việc ấy lằng nhằng mãi không giải quyết nổi, cổ chủ bèn kiện lên đến chỗ Hồ Hấp Trọng. Hồ Hấp Trọng nói, các người không thuộc diện quản hạt của bản phủ. Nói rồi ông lệnh cho người dưới quyền đuổi họ đi. Không lâu sau, nhân khi thụ lý một vụ án trộm cắp, Hồ Hấp Trọng bèn xui bọn tội phạm trộm cắp vu cho người anh kia đang giữ món đồ trang sức quý giá đó. Sau đó Hồ Hấp Trọng cho bắt người anh để hỏi thứ tang vật ấy. Đương nhiên là người anh khăng khăng phủ nhận. Hồ Hấp Trọng không để ý những lời từ chối ấy. Ông nói, rõ ràng trong nhà anh có thứ tang vật đó, tại sao lại nói dối bản phủ rằng không phải là tang vật? Người anh rất lo sợ nói, có thì có thật đấy, nhưng là thứ trang sức của em tôi cầm cố cho tôi. Hồ Hấp Trọng bảo anh ta về lấy cho xem, sau đó gọi người em ra, nói, đây có phải món trang sức của anh không? Người em nói, dạ phải ạ. Thế là người anh đành phải trả nó cho người em. Câu chuyện thứ 416, gà già có độc. Triều Minh có một người ở Tô Châu đi làm ăn buôn bán xa. Vợ anh ta ở nhà nuôi được mấy con gà, định chờ chồng về thì sẽ mổ. Nhưng mãi mấy năm sau, nhà buôn ấy mới thu xếp về được nhà. Người vợ bèn lần lượt mổ những con gà kia nấu cho chồng ăn. Chẳng bao lâu, người chồng lăn ra chết. Hàng xóm láng giềng, có người nghi chị vợ kia có ngoại tình, nên mưu giết chồng đi, nên đã làm đơn tố giác với Diêu Thái Thú. Nhưng qua xét hỏi, tìm không ra nguyên cớ gì, Thái Thú thầm nghĩ hay là thịt gà có chất độc. Thế là ông đã sai người đi mua gà già về cho đám tử tù ăn thịt. Kết quả là hai tên tử tù đã bị ngộ độc chết và vụ án kia cũng mới được kết thúc. Thì ra gà vốn thích ăn rết và các loại côn trùng có nọc độc. Lâu dần, trong cơ thể con vật tự nhiên chứa nhiều chất độc, cho nên người hiểu phép dưỡng sinh thì mùa hè không nên ăn thịt gà. Câu chuyện thứ 417, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Quân Kiến Tâm Triều Minh khi làm quan huyện ở Nam Trung có rất nhiều công trạng, Trong huyện có một người dân thấy cháu mình có của, muốn lập mưu chiếm gia tài của anh ta. Một hôm người ấy mời cháu mình đến nhà, chuốc rượu cho anh ta thật say rồi giết đi. Sau chuyện đó, người ấy bàn với người con trai cả của mình, tìm cách che giấu. Người con trai cùng mọi người trong nhà suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách gì. Sau như chợt nghĩ ra điều gì, người con trai ấy bảo, thôi thì cứ gán cho cái tiếng thông dâm với chị dâu rồi giết luôn cả vợ tôi đi là được chứ gì. Người cha cho rằng như thế là được, nên đã vác dao giết chết con dâu của mình, cắt lấy đầu rồi mang cả đầu người cháu lên huyện trình quan phủ. Lúc bấy giờ, quân Kiến Tâm đang đến nơi cách đó ngoài 20 dặm để đón cấp trên của mình. Mãi tối khuya mới về phủ, đến lúc thẩm án thì thời gian đã sang canh ba. Dưới ánh đèn, quân Kiến Tâm đã xem xét thủ cấp hai người, phát hiện một thủ cấp trong đó da đã co lên phía trên, còn chiếc kia thì không co như thế. Bèn hỏi, hai người này cùng giết một lúc à? Người kia đáp, dạ phải. Quân Kiến Tâm lại hỏi, con dâu của ngươi đã có con cái gì chưa? Người kia đáp, dạ có một đứa con gái, năm nay mới mấy tuổi thôi ạ. Quân Kiến Tâm nói, thôi bây giờ quá muộn, nhà ngươi hãy vào nghỉ tạm trong nhà giam, chờ mai giải quyết tiếp. Nói thế xong, ông sai người đưa người dân ấy vào phòng giam. Sau đó quân Kiến Tâm lại thả một văn bản khác, sai người khẩn cấp đưa cháu bé gái, con người nàng dâu ấy tới cho quan hỏi, và dặn thêm rằng, khi đến đây, đưa vào nha môn trước, ta sẽ cho nó ít hoa quả, kẹo bánh, chờ một lát sau hãy hỏi. Đứa bé gái ấy quả nhiên đã kể hết sự việc, quan phủ cũng truy cứu tội trạng của kẻ giết người, còn kẻ giết người cũng đã biết điều nhận tội. Câu chuyện thứ 418, nhà đò tham tiền giết người. Triều nhà Minh, Triệu Tín người Quảng Đông với Chu Nghĩa là đôi bạn thân, hai người hẹn với nhau đi đường thủy để làm ăn buôn bán. Họ đã đặt thuyền của Trương Triều, hẹn đến sáng hôm sau sẽ gặp nhau dưới thuyền. Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ, Triệu Tín đã xuống thuyền. Trương Triều thấy Triệu Tín mang theo nhiều tiền, liền nổi máu tham, bèn chống thuyền ra chỗ bờ nước, sau đẩy Triệu Tín xuống cho chết đuối, rồi lại đẩy thuyền về chỗ cũ. Chờ đến lúc Chu Nghĩa xuống thuyền, không thấy Triệu Tín tới, bèn bảo Trương Triều đến nhà Triệu Tín dục. Trương Triều đến nhà Triệu Tín, gõ cửa gọi, bà Triệu ơi, ông ba đi chưa? Triệu Tam Lương đáp, đi lâu lắm rồi. Chu Nghĩa chờ đợi mãi không thấy, tìm ngược, tìm xuôi, cũng chẳng thấy Triệu Tín đâu. Thầm nghĩ bụng, ngộ nhỡ xảy ra việc gì thì liên lụy đến mình, bèn đi báo quan. Quan huyện lúc ấy đoán định ngay là vợ Triệu Tín giết chồng, bèn xử tội rất nặng. Thời bấy giờ có một người tên là Dương Thanh, làm quan đại lý hình sự, là người xưa nay làm gì cũng thông tình đạt lý. Xem qua hồ sơ quan huyện đưa lên, liền phi ngay. Lái đò ở ngoài cửa gọi, bà ơi, chứng tỏ hắn đã thừa biết trong nhà không có ông ba rồi. Ngay sau đó hồ sơ được đưa trở lại phúc thẩm, sau đó khép tội được cho Trương Triều như sự thực đã xảy ra và phóng thích vợ Triệu Tín, minh oan được cho người vô tội. 419. Câu chuyện lớn bé đều vặt hết. Giáp lẻn sang vườn của Ất hái trộm cà. Thấy Ất ra, Giáp vội chạy về vườn nhà mình. Ất thấy cà nhà mình bị mất, bèn tranh cãi với Giáp. Đôi co mãi, cả hai kéo nhau lên gặp quan phủ. Quan phủ nhìn rổ cà bảo ngay, chính Giáp là người hái trộm cà, vì nếu hái cà nhà mình thì dứt khoát chỉ hái quả lớn, quả nhỏ để lại. Đằng này rổ cà có cả quả cà lớn lẫn cà bé, chứng tỏ là đi hái trộm nên mới vặt tất cả lớn bé thế này. Giáp hết đường chối cái, đành phải nhận lỗi. 420. Câu chuyện lừa già nhớ đường. Có người đàn bà cưỡi một con la đi trên đường, đến chỗ nghỉ bị người ta cháo bằng một con lừa. Người đàn bà liền kêu lên quan huyện Chu Tân. Chu Tân không nói không rằng đem nhốt con lừa ấy ra một chỗ, qua ngày không cho ăn cho uống gì rồi thả ra. Ngay sau đó, ông lại bảo quan sai ngầm đi theo dõi. Con lừa ấy đi mãi, rút cuộc về đến nhà chủ cũ của mình. Quan sai theo vào, thấy con la kia cũng đang buộc ở đấy. Chu Tân liền ra lệnh cho bắt người chủ con lừa ấy lên huyện xử theo pháp luật. 421. Câu chuyện hòm gỗ có tai. Triều nhà Minh có Ngô Lữ, Tự Đức Cơ, người Chiết Giang. Khi ông làm huyện lệnh, trong vùng xảy ra một vụ việc là có người thông dâm với vợ hàng xóm, rồi cùng bàn nhau giết chồng của ả dâm phụ kia. Trong vụ này, ngay từ đầu đã có một bà già ngầm đứng ra bày đặt cho họ. Ngô Lữ sai đòi cả ba người lên xét hỏi, nhưng cả ba đều không ai nhận tội. Ngô Lữ liền cho quan sai chui vào trong một cái hòm, đặt vào phòng, rồi sau vờ cho dừng xét hỏi. Tất cả mọi quan chức đều rời khỏi đó. Trong phòng lúc ấy chỉ còn lại ba người. Trước hết là bà già, chừng không chịu nổi đòn roi tra hỏi, bèn cằn nhằn với hai người kia. Ta cũng chẳng được chúng mày chia cho đồng nào mà bây giờ chịu vạ lây với chúng mày. Hai người kia thì nài nỉ, bà hãy cố chịu chút nữa, đợi chúng tôi thoát tội rồi sẽ hậu đãi bà đàng hoàng. Viên quan sai nằm trong hòm nghe thấy thế, bèn hô lớn. Thế là cả ba người các ngươi đều nhận tội rồi nhé. Qua xét hỏi lại, cả ba đều nhận tội. 422. Câu chuyện phản xạ nhanh. Chu Tân khi làm huyện lệnh ở huyện Sào, công khố bị mất một thoi bạc. Chu Tân ngồi giữa công đường lệnh cho tất cả những người coi kho đều đến quỳ trước công đường. Một lúc lâu sau, Chu Tân chậm rãi bảo, đứng dậy đi. Tất cả mọi người đang quỳ đều đứng dậy. Chu Tân chợt tỏ ra tức giận, đập bàn quát, không lấy trộm bạc thì mới đứng dậy, chứ lấy trộm bạc mà cũng đứng dậy à? Tên lấy trộm bạc giật nảy mình, không kịp ứng xử, theo phản xạ bất giác quỳ sụp xuống. Thế là Chu Tân chỉ còn việc cho bắt giữ. Qua xét hỏi, tên này đã nhận lỗi. Chuyện thứ 423, một vụ thành hai. Chiều nhà Minh có một nhà buôn từ nơi xa trở về nhà. Trời đã tối mà còn chưa thấy nhà, e rằng một mình đi đường dễ bị cướp đón đường, nên ngầm vào một tòa miếu để tiền dưới một tảng đá. Khi về đến nhà, người vợ hỏi đến tiền bạc, nhà buôn đó đã kể hết mọi chuyện với vợ. Hôm sau nhà buôn ấy đến miếu, thấy tiền dưới tảng đá đã mất sạch. Nghe nói Huống Trung tự báo luật là người từng không tiếc sức mình trừ khử trộm cướp, nên nhà buôn đã tìm đến trình báo Huống Trung. Nghe trình bày xong, Huống Trung nói nhất định là vợ anh có ngoại tình. Qua điều tra xét hỏi, quả nhiên là như vậy. Vì khi người lái buôn về kể chuyện với vợ mình, thì gã nhân tình với vợ anh ta đã nghe được và đi nững tay trên số tiền kia. Huống Trung đoán một việc mà xử được hai vụ án. Quý thính giả thân mến, chương thứ 13 của cuốn Mưu Kinh của tác giả Du Lâm xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, con sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 14 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.